Vô thượng sát thần, chương 3053, thời không trục xuất. Góc truyện audio.com, chấm, CT, cho ta mượn bách vực làm sao? Tiêu Phàm bình thản ngữ, dường như sấm sét vang vọng toàn trường. Rất nhiều người trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, còn cho rằng mình nghe lầm. Mượn ngươi bách vực, ngươi nha thật đúng là dám nói. Vạn La đế vực mặc dù danh xưng bách vực đế vực, thế nhưng chưa hẳn thật sự có 100 địa vực đây. Ngươi một câu liền muốn Vạn La đế vực cho ngươi mượn 100 đế vực. Chẳng phải là muốn đem Vạn La đế vực cùng cấp dưới địa vực đều cho ngươi. Nói như vậy, còn không bằng trực tiếp nói thẳng. Kể từ hôm nay, ngươi hướng ra xéo đi. Vạn La đế vực là của ta. Hướng Thiên La sắc mặt tái xanh hết sức, lại không phía trước vẻ đạm nhiên. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm là không chuẩn bị buông tha Hướng Gia. Tiêu Phàm, ngươi cũng không nên sai lầm. Hướng Thiên La híp hai mắt, sát quang lấp lóe, sai lầm. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, nói, là ngươi muốn hỏi ta làm sao? Ta chỉ bất quá sách yêu cầu của ta mà thôi. Ngươi rất không cần phải đáp ứng. Chúng ta dùng nắm đấm nói chuyện là được. Nói lời này thời khắc, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Hướng Thiên La, muốn từ Hướng Thiên La trên người nhìn ra vài thứ. Hướng Thiên La nghe được Tiêu Phàm lời nói, nắm đấm hơi hơi một nắm, tựa như làm xong liều mạng tư thế. Một cái này động tác thật nhỏ, Tiêu Phàm nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn cũng càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Xem ra, Hướng Gia cái này cửa vào còn không có đả thông, hoặc là, Hướng Gia tổ địa bên trong người tạm thời còn không cách nào đi ra. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lá gan cũng lớn rất nhiều. Trực tiếp nói, Kình Thiên, tất nhiên hắn không đáp ứng. Vậy ngươi dạy hắn làm một chút người. Là, Kình Thiên gật gật đầu. Trên người cổ động khí tức mạnh mẽ. Hướng về Hướng Thiên La đánh giết đi. Hướng Thiên La sầm mặt lại. Hắn cũng biết, hôm nay không có đường lui nữa. Tiêu Phàm bảo là muốn mượn bách vực. Không phải liền là muốn đem Hướng Gia từ nơi này đuổi đi ra sao? Nếu như đáp ứng, Hướng Gia liền phải rời đi. Cái kia bên trong cung điện này lối vào khẳng định sẽ bị bại lộ. Mà không đáp ứng, Tiêu Phàm hơn phân nửa cũng sẽ triệt để hủy đi tòa cung điện này. Đồng dạng sẽ để cho Hướng Gia cố gắng công lao hủy hết. Hai loại lựa chọn đối với Hướng Thiên La mà nói, kết quả cơ hồ là giống nhau. Đã như vậy, Hướng Thiên La tự nhiên biết rõ lựa chọn loại nào. Tất nhiên ngươi muốn chết, bản tôn thành toàn ngươi. Cho dù hủy diệt ta Hướng Gia tổ địa cửa vào lại như thế nào. Không bao lâu, ta Hướng Gia nhất định huyết đạp thiên võ cổ vực. Hướng Thiên La tức giận nói, nếu như cũng đã ngả bài, vậy cũng không cần thiết quá nhiều cố kỵ. Có Kình Thiên xuất thủ, Tiêu Phàm muốn hủy đi tòa cung điện này. Thực sự quá dễ dàng, chỉ là tổ địa lối vào sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, hiển nhiên là không quá không tin. Mặc dù tổ địa lối vào mở ra hết sức khó khăn, cần tiêu phí cái giá rất lớn cùng tâm huyết, nhưng là không cần thiết để Hướng Thiên La như thế giữ gìn. Dù sao, chỉ cần cái kia tổ địa thế giới chi tâm ở, bọn họ đại khái có thể đi địa phương khác mở ra một cái cửa vào. Nhìn thấy đối diện Hướng Thiên La thần sắc không động, Tiêu Phàm lại nói, nếu ta đoán không lầm, hẳn là ngươi Hướng Gia tổ địa còn chưa chân chính thành hình. Nói cách khác, thế giới chi tâm cũng hẳn là còn ở bên trong cung điện này. Hơn nữa các ngươi không cách nào thời gian ngắn di động a. Lời này vừa nói ra, Hướng Thiên La thân thể rõ ràng khẽ run lên, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Hiển nhiên, Tiêu Phàm đã đoán đúng. Theo Tu La truyền thừa bên trong ghi chép, tổ địa hình thành, có thể là một cái thế giới, cũng có thể là nhiều cái thế giới dung hợp. Nhưng bất kể như thế nào, đều có một điểm giống nhau. Tổ địa muốn thánh đế cảnh cường giả không nhận áp chế. Để cái thế giới này trở thành vô hạn khả năng, nhất định phải để thế giới chi tâm chậm rãi dung hợp trong tổ địa. Quá trình này rất chậm chạp. Không được xuất hiện một chút xíu sai lầm, bằng không mà nói sẽ thất bại trong gang tấc. thậm chí để tổ địa bên trong sinh linh hủy diệt. Tiêu Phàm, chó cấp bách còn muốn nhảy tường. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng thiên võ cổ vực người đâu? Bị Tiêu Phàm xem thấu tâm tư, Hướng Thiên La cũng không còn bảo lưu. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất có thể làm được, chính là dùng thiên võ cổ vực đến uy hiếp Tiêu Phàm. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo. Ngươi có thể cho rằng là, nhìn thấy Tiêu Phàm nổi giận, Hướng Thiên La ngược lại nở nụ cười. Hắn biết rõ, bản thân rốt cục bắt được Tiêu Phàm uy hiếp. Đáng tiếc, nhưng ngươi thất vọng rồi. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Ngay sau đó khoát khoát tay. Kình Thiên thấy thế, biến thành tu la chi thể. Nhào về phía Hướng Thiên La. Hướng Thiên La sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm hoàn toàn không nhận hắn uy hiếp. Chẳng lẽ hắn liền thực không lo lắng cho mình thân hữu tử vong sao? Tiêu Phàm, bản tôn định nhường ngươi hối hận không kịp. Hướng Thiên La tức giận gào thét, có thể Kình Thiên công kích đã tới phụ cận, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Hướng Thiên La bị Kình Thiên một quyền đánh bay ra ngoài. Tức giận thanh âm vang vọng thiên vũ. Tiêu Phàm thấy thế, trong tay áo thời không thiên châu lần nữa hiện lên. Hắn đứng ở đó cũ nát cung điện trên không. Hai mắt nhắm lại cảm thụ được. Linh hồn chi lực lan tràn ra. Hô hấp về sau, Tiêu Phàm trong đầu lập tức hiện ra một cái mênh mông tinh thần. Bên trong tản ra mấy cỗ khí tức mạnh mẽ, để Tiêu Phàm đều một trận kinh hãi không thôi. Chỉ bất quá, ngôi sao kia giờ phút này đang đứng ở phong bế trạng thái. Bên trong sinh linh, căn bản liền ra không được. Lão sư đem thời không thiên châu giao cho ta. Chẳng lẽ là sớm liền nghĩ đến một ngày này sao? Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, âm thầm trầm ngâm nói. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thúc giục thời không thiên châu lực lượng. Một lần này, thời không thiên châu cùng bình thường khác biệt, cũng không có tản ra hào quang màu xám, mà là sinh ra từng đạo gió lốc, không ngừng cắt hư không. Hư không lập tức xuất hiện một đạo không gian thật lớn khe hở. Không gian liệt phùng vô cùng nhỏ bé, nhưng trong bên cạnh lại là tràn ngập ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Để Tiêu Phàm đều cảm giác được một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Thời không, mở, Tiêu Phàm một tiếng buồn bực hống. Thời không thiên châu phía trên hắc sắc gió lốc càng ngày càng mạnh. Hư không khe hở càng lúc càng lớn. Vạn La Đế Thành đại địa bắt đầu vỡ nát. Trong phế tích cung điện càng là hóa thành bột mịn. Tiêu Phàm càng là nhìn thấy, một quả ngôi sao to lớn hiện lên ở không gian liệt phùng. Trục xuất, Tiêu Phàm lần nữa khẽ quát một tiếng, chỉ một thoáng, cái kia không gian liệt phùng lập tức sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Đem Hướng ra tổ địa tinh thần hút vào trong đó, trời cao Hướng Thiên La thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc biết Tiêu Phàm vì sao không có sợ hãi. Dĩ nhiên là muốn đem Hướng ra tổ địa trục xuất vào vô ngần hư vô. Kể từ đó, Hướng ra coi như muốn báo thù, đoán chừng cũng phải tiêu phí thời gian rất dài. Dù sao, muốn từ hư vô trở về, cũng không phải một hai năm có thể làm được. Đến lúc đó, lấy Tiêu Phàm thiên phú, đoán chừng cũng đã đột phá tầng thứ cao hơn. Hướng ra muốn báo thù, cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào. Nghĩ vậy, Hướng Thiên La nơi nào còn dám cùng Kình Thiên một trận chiến. Cơ hồ không muốn sống một dạng phóng tới cái kia không gian liệt phùng bên trong. Muốn ngăn cản Hướng ra tổ địa bị không gian liệt phùng trục xuất. Chạy đi đâu, Kình Thiên gầm thét một tiếng. Công kích càng hung mãnh hơn lên. Ngăn cản Hướng Thiên La hướng về không gian liệt phùng tới gần. Bất quá, Hướng Thiên La cũng là liều mạng. Thực lực càng hơn mấy phần, rất nhanh liền xông vào không gian liệt phùng, Kình Thiên cũng không có đuổi theo, mà là đứng ở trước mặt Tiêu Phàm, cười nói, tộc trưởng, kế hoạch thành công, cách chương.